hai mắt mở lớn, khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Vừa xong, khí tức bộc phát ra từ trên người Tiêu Viêm đã đạt tới cảnh giới bát tinh, vả lại, cường độ của khí tức này thậm chí đã mạnh hơn cả hắn. Sao có thể? Khóe môi Hồn Nhai hơi giật giật, gần như là gào thét lên trong lòng. Hai năm ngắn ngủi, bọn họ không tăng nổi đến nhất tinh, mà Tiêu Viêm lại trực tiếp nhảy từ lục tinh đấu tôn lên bát tinh đấu tôn. Chênh lệch giữa hai bên cao đến như vậy, làm cho Hồn Nhai thật sự có chút không thể tiếp nhận. Đến lượt ngươi. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay giải quyết Hồn Lệ, Tiêu Viêm nhìn về phía Hồn Nhai, cười nhạt nói. Thấy ánh mắt Tiêu Viêm trông lại, hai tay Hồn Nhai nhanh chóng kết xuất thành từng đạo ấn quyết. Mà theo đó, trên vùng trán hắn, một đạo tộc văn kỳ dị cũng nhanh chóng xuất hiện. Tuy không biết vì sao thực lực của ngươi lại tăng vọt như vậy, nhưng muốn giữ chân ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tộc văn hiện lên, khí tức của Hồn Nhai tăng mạnh, áo bào không gió mà bay, những tiếng kêu gào thảm thiết của nhiều linh hồn không ngừng truyền ra từ cơ thể hắn. Tuy thực lực của Tiêu Viêm tăng mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để làm cho Hồn Nhai sợ hãi. Lúc trước, Hồn Lệ chịu thiệt do khinh suất, ngay cả tộc văn cũng chưa gọi ra, đã phải chịu công kích trí mạng đến như vậy. Nếu không, Tiêu Viêm cũng chẳng thể xử lý Hồn Lệ nhanh đến vậy. Vì thế, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, Tiêu Viêm muốn giữ chân hắn cũng không phải việc đơn giản. Tuy triệu hồi tộc văn ra, nhưng Hồn Nhai cũng không có ý định khổ chiến. Một bên vẫn còn có Huân Nhi mạnh hơn hắn đang như hổ rình mồi, nếu nàng ra tay, hắn biết mình sẽ chết chắc. Vì vậy, Hồn Nhai lập tức xoay người, thừa dịp đấu khí trong cơ thể tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang lướt mạnh về phía xa. Hồn Lệ, yên tâm, thù này ta sẽ giúp ngươi đòi lại gấp trăm ngàn lần. Thân hình vọt mạnh đi, Hồn Nhai cắn răng nói. Nhưng khi mấy lời này của Hồn Nhai vừa được thốt ra, thân hình đang lướt đi của hắn chợt khựng lại, ánh mắt âm độc nhìn về phía trước. Nơi đó, một đạo thân ảnh sau lưng có cốt dực màu trong suốt đang lăng không mà đứng, vẻ mặt hài hước trêu chọc, rõ ràng chính là Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Hồn Nhai cũng trầm xuống. Nhưng hắn không chần chừ quá lâu, bàn chân đạp mạnh vào hư không, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bùng phát, mang theo một cổ uy áp năng lượng cực kỳ kinh khủng, dữ dội lướt về phía Tiêu Viêm. Thấy vẻ liều mạng này của Hồn Nhai, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng không có biến hóa gì quá lớn. Thân hình không chỉ không lùi, mà còn bước nhanh về phía trước, ánh mắt bình thản nhìn cổ năng lượng đang nhanh chóng phóng đại kia. Tiêu Viêm, chịu chết đi. Thấy Tiêu Viêm không tránh không né, trong lòng Hồn Nhai cũng có chút vui mừng. Hắn đã thi triển ra tộc văn, cho dù là cường giả bát tinh đấu tôn đỉnh phong cũng không dám đối mặt trực diện. Hành vi như vậy của Tiêu Viêm, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Suy. Tốc độ của Hồn Nhai cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, cuồng phong ép tới, đem áo báo của Tiêu Viêm thổi bay phần phật, mà hữu chưởng hắn cũng nhanh chóng nắm thành quyền, đấu khí mênh mông trong cơ thể đều hội tụ trên nắm tay, một quyền hung hăng đánh ra. Phanh. Theo một quyền này của Hồn Nhai đánh ra, không gian trước mặt đột nhiên vỡ vụn. Một vết rách không gian đen nhánh lớn chừng nửa trượng chợt lan tràn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, đây chính là kết cục của thói kiêu ngạo đấy. Nếu có kiếp sau, nên nhớ tới điều này trước khi giao thủ với người khác. Nắm tay ẩn chứa kình phong kinh cũng đánh mạnh về phía Tiêu Viêm. Dưới khoảng cách này, dù tốc độ của Tiêu Viêm có nhanh đến thế nào thì cũng không thể tránh né. Bởi vậy, trên mặt Hồn Nhai hiện lên một nụ cười lành lạnh. Nhìn nụ cười lạnh trên mặt Hồn Nhai, rốt cục ánh mắt đạm mạc của Tiêu Viêm cũng xuất hiện chút dao động. Khóe môi hơi cong lên, trên mi tâm hắn, quang mang màu tím hồng bỗng lóe sáng. Cuối cùng, một đạo tộc văn kỳ dị chậm rãi xuất hiện. Tộc văn Tiêu tộc, ngay khoảnh khắc tộc văn hiện lên, trong lòng Hồn Nhai chấn động, một cảm giác bất an bỗng trỗi dậy. Kết thúc rồi. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo gần trong gang tấc kia, Tiêu Viêm mỉm cười, hữu quyền nắm lại, đấu khí trong cơ thể đột nhiên trào ra ngoài như nước lũ. Oanh! Hai quyền chạm nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa như sấm giữa trời đêm đột nhiên vang lên trong mảnh thiên địa này. Trên mặt đất, từng vết nứt lớn chừng một trượng nhanh chóng lan tràn ra như mạng nhện. Suy! Trong sóng năng lượng ngập trời, một bóng đen đột nhiên bay ngược ra, va mạnh xuống mặt đất. Những tảng đá lớn phía dưới trực tiếp nổ tung thành bụi phấn. Phục. Trong đám đất đá, một ngụm máu tươi có chứa cả những mảnh nội tạng phun ra từ trong miệng hồn nhai. Cảm nhận sinh cơ đang mau chóng biến mất, trong mắt hắn rốt cục cũng hiện lên vẻ sợ hãi cùng hối hận. Trên bầu trời, đạo thân ảnh cao gầy kia chậm rãi hiện lên, thản nhiên nhìn hồn nhai đang giãy giụa phía dưới, sau đó hơi lắc lắc đầu, đi về phía đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng chờ phía xa. Yên tâm, về sau sẽ có rất nhiều người của hồn tộc đoàn tụ cùng các ngươi. Khi hai mắt của hồn nhai dần bị bóng tối bao phủ, một câu nói đạm mạc cũng nhẹ nhàng truyền vào tai hắn, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1362, rời khỏi thiên mộ. Trong đại điện yên tĩnh, không gian đột nhiên vặn vẹo, hai đạo thân ảnh một nam một nữ chậm rãi hiện ra, cuối cùng đáp xuống đại điện. Đây đúng là Tiêu Viêm và Huân Nhi đã giết chết hai người hồn nhai. Tất cả quá trình của lần giao phong này đều rất chớp nhoáng. Hai lần ra tay, Tiêu Viêm đều dùng toàn lực, lấy thủ đoạn mạnh mẽ như sấm sét giải quyết hồn lệ, sau đó giết chết hồn nhai. Hai người hồn nhai đều là bát tinh đấu tôn, nếu liên thủ lại, dù là một cửu tinh đấu tôn bình cũng rất khó có thể làm gì được cả hai. Nhưng lần này, chúng lại chịu thiệt vì trở tay không kịp, bị Tiêu Viêm nhanh như chớp giết chết một người. Nếu không, để đến khi cả hai hoàn toàn liều mạng thì trận chiến cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mà sau khi giết chết hai người hồn nhai, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng ở bên ngoài thêm vài ngày, sau đó mới quay trở lại tòa đại điện cổ xưa này. Quay lại rồi sao? Khi hai người Tiêu Viêm vừa xuất hiện trong đại điện, thân ảnh của Tiêu Huyền bỗng hiện lên trước mặt họ, lão thản nhiên cười, cũng không hỏi kết quả của việc kia. Khẽ nắm tay lại, một vật màu đen chợt xuất hiện, sau đó tiện tay ném cho Tiêu Viêm. Cầm đi, đây là viễn cổ trùng hoàng y, thứ này có thể thu vào cơ thể, hơn nữa tùy thời biến ảo thành quần áo bình thường. Tuy nó liên tục cần đấu khí để duy trì, nhưng có thể phòng bị được tất cả những đòn tập kích bất ngờ. Tiêu Viêm tò mò đưa tay đón lấy vật màu đen kia. Vừa cầm vào, một cảm giác mềm mại như lụa bỗng truyền đến, làm hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhỏ một giọt máu lên đó là có thể thu vào trong người. Tiêu Huyền cười nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng tích một giọt máu lên vật màu đen này theo lời Tiêu Huyền. Máu vừa được nhỏ vào, vật màu đen nhất thời uốn éo, sau đó dung nhập vào lòng bàn tay Tiêu Viêm như một luồng chất lỏng. Nương theo vật kia dung nhập, Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được một luồng năng lượng kỳ dị bám dưới da tay mình như mạng nhện, sau đó bắt đầu trải rộng ra tất cả các ngõ ngách trên cơ thể. Trong lòng lập tức máy động, ánh sáng màu đen nhạt chợt trào ra từ dưới da, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ quần áo màu đen không quá nổi bật. Đây là viễn cổ trùng hoàng y sao? Quả nhiên thần kỳ. Đưa tay vuốt ve bộ áo đen trên người. Tuy chất vải nhìn như mềm mại, nhưng lại mang đến cho Tiêu Viêm một cảm giác cực kỳ vững chắc. Hắn lập tức buộc miệng khen. Ha ha, ở thời viễn cổ trùng hoàng y này gần như là một vật không thể thiếu của các cường giả. Đặc biệt là trùng hoàng y luyện chế từ trùng hậu, giá trị của nó thậm chí còn không gì thiên giai đấu kỹ, đã vậy lại rất hiếm gặp nữa. Dù sao, thứ cường hãn như trùng hậu này không phải nói bắt là bắt được. Tiêu Huyền vuốt râu cười, Tiêu Viêm gật gật đầu, tuy viễn cổ trùng hoàng y này phải liên tục tiêu hao đấu khí, nhưng mức độ tiêu hao này lại chẳng thấm vào đâu với người có chuẩn thiên giai công pháp như Tiêu Viêm. Bởi vậy, trùng hoàng y này có thể luôn tồn tại trên người hắn, như thế không chỉ ngăn cản được những tình huống bị đánh lén, mà còn giảm thiểu được vô số phiền phức. Tính thời gian, hôm nay hẳn là ngày các ngươi phải rời khỏi thiên mộ. Nhìn Tiêu Viêm đang không ngừng vuốt ve trùng hoàng y, Tiêu Huyền mỉm cười. Trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên nói. Nghe được lời này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng rời khỏi trùng hoàng y, khẽ gật đầu. Tiêu Huyền khẽ thở dài một tiếng, nhưng lại không nói gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại điện có chút nặng nề. Ai, cuối cùng vẫn phải rời khỏi thôi. Bây giờ ngươi đã là hy vọng duy nhất của Tiêu tộc. Thật lâu sau, Tiêu Huyền lắc đầu cười, vỗ vỗ lên vai Tiêu Viêm, nói. Nhóc, ta sẽ chờ ngươi tiếp tục tiến vào thiên mộ. Đến lúc đó, cũng đừng làm ta thất vọng a, tổ tiên, xin người yên tâm. Nếu chưa đạt tới đấu thánh, Tiêu Viêm không có mặt mũi nào đến gặp ngài. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Trên mặt Tiêu Huyền tràn đầy vẻ vui mừng, chậm rãi gật đầu. Ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, một lát sau, Huân Nhi đột nhiên nhẹ giọng nhắc. Tiêu Viêm ca ca, đã tới lúc rồi.

Ba năm khổ tu này thật quá mức khó chịu. Hả? Đó là Hồn Nhai và Hồn Lệ. Ánh mắt bốn người của Thanh Dương đột nhiên nhìn về phía hai đạo thân ảnh đang lơ lửng trên bầu trời. Tất cả đều lập tức sửng sốt, kinh ngạc nói. Đã chết. Cổ Thanh Dương khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Ai ác như vậy? Cư nhiên có thể giải quyết hai tên âm độc này. Cổ Hoa kinh hãi nói. Bốn người trợn tròn mắt, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, tất cả không hẹn mà cùng thấp giọng nói. Tiêu Viêm. Ngày đó, Tiêu Huyền tiền bối cũng không ra tay. Lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ chẳng thèm ra tay với thứ tôm tép như Hồn Nhai. Mà hai tên này cũng rất giảo hoạt, chắc chắn sẽ không đi trêu chọc những năng lượng thể không đối phó được. Nói như vậy thì chỉ còn báo thù mà thôi, mà trong thiên mộ, có thực lực giết chết bọn chúng, cũng chỉ có bốn người chúng ta đồng thời ra tay, nhưng hiển nhiên là chúng ta không có cơ hội này. Nếu tính như vậy, Cổ Chân lẩm bẩm nói, thì chỉ còn có Tiêu Viêm và Huân Nhi. Hai tên đó liên thủ với nhau, đủ để chiến đấu với cường giả cửu tinh. Tuy Huân Nhi rất mạnh, nhưng nếu bọn chúng muốn trốn thì cũng không phải việc khó. Cổ Thanh Dương nhíu mày nói. Khi bọn họ đang nghi hoặc nhìn nhau, không gian phía trước lại đột nhiên dao động, hai đạo thân ảnh một nam một nữ chậm rãi bước ra từ hư không dưới sự chú ý của tất cả những người ở đây. Đó là Tiêu Viêm. Khí tức thật mạnh. Khó trách. Khi hai đạo thân ảnh này xuất hiện, đồng tử, một, của mấy người của Thanh Dương đột nhiên co rụt lại, lẩm bẩm nói. Một, đồng tử, con ngươi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1363, Hồn Lâm. Dưới vô số ánh mắt của những người nơi đây, hai thân ảnh một nam một nữ chậm rãi bước ra từ hư không, sau đó lăng không đứng trên bầu trời. Gió nhẹ thổi qua, áo bào tóc đen bay bay, phảng phất như một đôi thần tiên hiệp lữ vậy. Huân Nhi. Nhìn cô gái áo xanh kia xuất hiện, mấy người thông huyền đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giờ đây, Huân Nhi là người quan trọng nhất cổ tộc. Nếu nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì sẽ là một tổn thất không thể bù đắp đối với cổ tộc. Đó là Tiêu Viêm sao? Cổ khí tức này. Ánh mắt của thông huyền trưởng lão hơi dừng lại một chút. Sau đó đột nhiên chuyển sang thanh niên mặc trường bào màu đen bên cạnh. Trong lòng chợt xuất hiện một chút kinh hãi, lấy nhãn lực của lão, tự nhiên có thể nhìn ra khí tức của Tiêu Viêm bây giờ đã đạt đến bát tinh đấu tôn. So với nửa năm trước, không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tăng đến tận tam tinh. Tốc độ thật là khủng khiếp, một vài trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ai cũng chứa đầy vẻ rung động. Mặc dù thời gian trong thiên mộ dài hơn bên ngoài, nhưng chỉ trong 3 năm mà tăng đến tận tam tinh, đây cũng là một việc rất khó tin. Ít nhất, trong tất cả các ứng cử viên tiến vào thiên mộ từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một người có được tiến triển kinh khủng đến vậy. Chẳng lẽ là vì mộ phủ của Tiêu Huyền? Thông huyền trưởng lão khẽ cau mày, lão là người biết nhiều hiểu rộng. Bởi vậy, sau một hồi trầm ngâm thì đã nhớ tới mộ phủ của Tiêu Huyền trong thiên mộ. Trong nhiều ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm và Huân Nhi trên bầu trời đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó hít sâu vài hơi bầu không khí thanh tân nơi đây. Ở trong thiên mộ và tòa đại điện cổ xưa ngột ngạt kia quá lâu, phải nói không khí bên ngoài này là quá tuyệt vời đối với họ. Không ngờ ngay cả thi thể của hai người Hồn Nhai cũng bị truyền tống ra, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên dừng trên hai cổ thi thể đang trôi nổi trên bầu trời, hơi nhíu mày lẩm bẩm. Ha ha, Tiêu Viêm huynh! Không ngờ chỉ mới không gặp hai năm thôi mà thực lực của ngươi đã đột phá đến đây rồi. Khi Tiêu Viêm đang lẩm bẩm, Hỏa Huyễn dẫn theo Hỏa Trĩ đi đến gần, cười tủm tỉm chắp tay chúc mừng. Tiến triển của Hỏa Huyễn huynh cũng không chậm a, Tiêu Viêm mỉm cười đáp lễ, hắn có thể nhìn ra thực lực của Hỏa Huyễn cũng đã sắp đạt tới bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Đâu thể so được với ngươi a, Hỏa Huyễn cười khổ một tiếng. Hai năm trước, Tiêu Viêm mới chỉ là lục tinh đấu tôn. Mà hắn đã là bát tinh đấu tôn rồi. Nhưng bây giờ, tên kia lại trực tiếp nhảy vọt lên bát tinh đấu tôn đỉnh phong, mà hắn mới chỉ từ sơ kỳ gần đạt tới đỉnh phong. Mà nếu nói thẳng ra, thậm chí còn yếu hơn Tiêu Viêm một tầng nữa. Tiêu Viêm cười cười, hắn hiểu rằng, nếu không nhận được truyền thừa của Tiêu Huyền, thực lực của hắn cũng không thể đột nhiên tăng mạnh như vậy được. Chúc mừng, khi Tiêu Viêm trò chuyện với Hỏa Huyễn, bốn người của Thanh Dương cũng đi tới. Tất đều cười nói chúc mừng với người trước.

lấy thực lực bây giờ của ngươi, các trưởng lão của cổ tộc sẽ không làm khó như trước nữa. Vì việc của linh tộc, trong khoảng thời gian này Huân Nhi sẽ không thể rời khỏi cổ giới. Tiêu Viêm gật gật đầu, nói. Cổ Nguyên tiền bối, ngài đoán biến cố lần này của linh giới là do ai đó làm hay thiên tai? Đối với vấn đề này của Tiêu Viêm, Cổ Nguyên hơi nhíu mày, nói, chúng ta cũng không rõ về việc này lắm, nhưng ta nghĩ việc họ gặp chắc chắn là một rắc rối cực kỳ lớn. Về phần do người làm, tỷ lệ có lẽ là rất nhỏ. Dù sao thực lực của linh tộc cũng đủ để đứng trong hàng ngũ những thế lực lớn nhất đại lục. Muốn ép họ đến bước này, dù là cổ tộc cũng rất khó làm được. Vậy nếu là do hồn tộc thì sao? Tiêu Viêm chậm rãi hỏi. Ở Thiên Mộ, Tiêu Huyền từng nói hồn tộc vô cùng thần bí, dù tiêu tộc và cổ tộc từng đối địch với chúng nhiều năm, nhưng cũng không dám nói mình hiểu rõ về chủng tộc quỷ dị này. Nghe vậy, Cổ Nguyên chợt ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, nói. Chắc không phải như vậy đâu, nếu muốn ép linh tộc tới nước này, chắc chắn hồn tộc sẽ phải hưng sư động chúng. Mà nếu như vậy, cổ tộc chúng ta không thể không thu được tin tức. Mà dù hồn tộc có thực lực này, bọn họ cũng sẽ không dạy gì mà rước thêm một kình địch như linh tộc. Tuy những năm gần đây linh tộc có phần suy tàn, nhưng cũng không phải dạng dễ đối phó. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sự nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều thêm. Nếu không phải hồn tộc, vậy rốt cục là thế lực nào đã ép linh tộc tới mức này? Hay thật sự là do một kiếp nạn đến từ thiên nhiên nào đó? Tốt lắm, việc này cũng không liên quan nhiều đến ngươi. Sau này điều tra kỹ càng hơn thì tất nhiên sẽ có manh mối. Cổ Nguyên phất phất tay, đưa mắt nhìn căn phòng trúc u tĩnh kia, có chút bất đắc dĩ nói. Mặt khác, ngươi đừng nên quên việc đã đáp ứng với ta. Huyết mạch của Huân Nhi rất quan trọng đối với cổ tộc. Nếu xảy ra chuyện gì, dù ta không động thủ, mấy lão già kia cũng sẽ nổi giận. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút xấu hổ, chỉ đành cười khan gật đầu. Tốt lắm, cũng muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai còn phải lên đường. Thấy vậy, Cổ Nguyên mới khẽ gật đầu, thân hình dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn vị trí mà Cổ Nguyên biến mất, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, hơi liếm liếm môi, có chút cảm giác chưa quá thỏa mãn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Hôm sau, khi ánh rạng đông đầu tiên vừa chiếu xuống mảnh không gian rộng lớn vô tận này, cả dãy núi yên tĩnh lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên bầu trời, từng đạo thân ảnh mang theo những tiếng xé gió không ngừng vọt lên. Tiêu Viêm và Huân Nhi đi ra từ phòng trúc, sau đó bay về phía rặng núi phía trước. Mà khi hai người tới nơi, giữa không trung đã có mấy chiếc chiến thuyền đang nhẹ nhàng phiêu phù giữa không trung. Xung quanh chiến thuyền có mây đen cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ kinh người. Xuất hiện giữa không trung, ánh mắt Tiêu Viêm quét qua bốn phía, thấy được không ít những thân ảnh quen thuộc, Linh Tuyền, Lâm Hữu. Tất cả những người trẻ tuổi nổi bật của cổ tộc đều ở đây. Nhưng bây giờ, ánh mắt của tất cả những người này khi nhìn về phía Tiêu Viêm lại rõ ràng có thêm một chút né tránh cùng sợ hãi. Thực lực của Tiêu Viêm bây giờ đã tăng vọt đến bát tinh đấu tôn đỉnh phong, điều này làm họ hiểu được giờ đây mình đã không hề có tư cách kiêu ngạo trước mặt người kia. Dù sao, lúc Tiêu Viêm mới chỉ có ngũ tinh đấu tôn mà đã có thể đánh bại cổ yêu, huống chi là bây giờ. Trong cổ tộc này, những người trẻ tuổi có thể đánh một trận với Tiêu Viêm bây giờ cũng chỉ có Huân Nhi và mấy người cổ Thanh Dương. Khi Tiêu Viêm quan sát xung quanh thì bỗng nhận thấy một luồng ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình, hắn lập tức nhìn sang. Chỉ thấy trên một ngọn núi cách đó không xa, một đạo thân ảnh đón gió mà đứng, mái tóc màu trắng đen đã biểu hiện ra thân phận của hắn. Đây rõ ràng là cổ yêu đã thua trong tay Tiêu Viêm nửa năm trước. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, nhưng cũng không có bao nhiêu địch ý, thậm chí cổ yêu còn chậm rãi gật đầu coi như chào hỏi với Tiêu Viêm. Đối với hành động bày tỏ thiện ý này của cổ yêu, Tiêu Viêm cũng hơi ngẩn người, sau đó chợt mỉm cười gật đầu, xem bộ dáng này, cổ yêu đã bước ra khỏi bóng ma của thất bại lần trước. Người trẻ tuổi có thiên phú như hắn tất nhiên sẽ được cổ tộc chú trọng tài bồi, nếu có thể giao hảo một chút thì cũng đỡ đi chút rắc rối không cần thiết. Đối với Tiêu Viêm mà nói, việc này cũng không hề có hại. Thêm nữa, mặc dù cổ yêu có tình cảm với Huân Nhi, nhưng coi như hắn cũng là một người cầm được thì buông được. Tính cách như vậy, xem như là quang minh chính đại. Ô ô! Theo càng lúc càng nhiều người tới, trong chiến thuyền cũng truyền ra tiếng kèn hiệu ô ô, hiển nhiên là báo hiệu cho mọi người chuẩn bị bắt đầu rời khỏi cổ giới. Tiêu Viêm. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị nói vài lời cáo biệt với Huân Nhi, một đạo thân ảnh đột nhiên đạp không mà tới. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn, lại phát hiện người này chính là Dược Tinh Cực của Dược tộc, hắn hơi nhíu mày lại, thản nhiên nói. Có việc gì sao? Tiêu Viêm cũng không ưa tên Dược Tinh Cực này lắm, vì vậy cũng không khách khí với hắn như những người khác. Đối với thái độ bình thản này của Tiêu Viêm, Dược Tinh Cực hơi biểu môi, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng lại ngại thực lực bây giờ của Tiêu Viêm nên cũng không nói điều gì châm chọc trào phúng. Hắn khẽ búng tay, một chiếc lệnh bài làm từ phỉ thúy bay về phía Tiêu Viêm. Đây là thiệp mời tộc điển của Dược tộc, đừng nhíu mày vội. Sư phụ ngươi sẽ nhận nó, hắn hiểu tộc điển của Dược tộc đại biểu cho điều gì. Bất kể hắn có oán hận gì với Dược tộc, nhưng tin ta đi, hắn sẽ đến. Tiếp nhận chiếc lệnh bài làm từ phỉ thúy này, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Dược Tinh Cực trong chốc lát, cũng không trả lại nó, mà đem nó thu vào nạp giới, sau đó hơi chắp tay, nói. Đa tạ. Lần này không thể tỉ thí luyện dược thuật với ngươi, hy vọng sau này còn có cơ hội. Dược Tinh Cực cũng hơi chắp tay, sau đó không nói gì thêm, thân hình chợt động, bay vụt lên một chiếc chiến thuyền. Thấy Dược Tinh Cực rời đi, Tiêu Viêm cũng hơi trầm tư. Bất kể tộc điển của dược tộc này là gì, cứ đưa nó cho lão sư đã rồi tính sau. Về phần đi hay không sẽ do lão sư quyết định. Huân Nhi, đến lúc rồi, ta cũng nên đi. Quay đầu sang, nhìn Huân Nhi bên cạnh, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Bảo trọng. Huân Nhi mỉm cười, ôn nhu nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, cũng không quá mùi mẫn, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt lên một chiếc chiến thuyền. Sau đó biến mất trong cái nhìn chăm chú của bóng hình xinh đẹp kia. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm biến mất, Huân Nhi buồn bã thở dài một tiếng. Ô ô! Nương theo càng lúc càng nhiều người bay lên chiến thuyền, tiếng kèn hiệu lại chợt vang lên thêm lần nữa. Mây đen cuốn lên, chiến thuyền hơi rung rung rồi hóa thành một bóng đen vọt mạnh về phía trước, mang theo thanh thế kinh người, tiến thẳng đến cửa vào cổ giới trong những ánh mắt chăm chú của nhiều người, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1366, tinh vẫn cắt thay da đổi thịt. Ở giữa cổ thánh thành, sóng gợn lăn tăn trong hồ nước trong vắt, ánh mặt trời chiếu xuống từ xa xa, phản xạ lên những cột sáng chói mắt. Suy. Đột nhiên, mặt hồ vốn bình lặng lại nổi lên dao động kịch liệt, một cái khe không gian cực lớn chợt xấu hiện giữa không trung. Mà sau khi khe không gian xuất hiện, nhiều đạo thân ảnh cũng nhanh chóng lao ra từ đó. Cuối cùng đáp xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, tòa thành vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Tiêu Viêm lướt ra khỏi khe không gian, thân hình xuất hiện trên đỉnh một tòa kiến trúc, quét mắt nhìn bốn phía, cũng không đợi mấy người của cổ tộc tiến lên tiếp đón. Thân hình chợt động, nhanh chóng bay về phía ngoài cổ thánh thành. Đối với hành động này của hắn, các cường giả của cổ tộc đều làm như không nhìn thấy, không một ai ra tay ngăn cản, để mặc cho hắn lướt về phía cửa thành. Biến mất trong tầm mắt của mọi người, thuận lợi rời khỏi cổ thánh thành, Tiêu Viêm phiêu phù giữa không trung, nhìn thảm cỏ xanh biếc trải dài đến hết tầm mắt, trong lòng hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cổ giới rất rộng lớn, hơn nữa năng lượng bên trong cũng nồng đậm hơn thế giới bên ngoài rất nhiều, nhưng không biết vì sao, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy Trung Châu này tự do thoải mái hơn rất nhiều. Tiếp theo, nên về thẳng tinh vẫn cắt thôi. Tiêu Viêm cũng không nán lại đây quá lâu. Lấy bản đồ ra phân biệt phương hướng một chút, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng về phía bắc, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Trong hành trình tiếp theo, Tiêu Viêm cũng không dừng chân nhiều trên đường, dùng tốc độ cao nhất cộng thêm nhảy cóc bằng không gian trùng động. Chỉ dùng gần 5 ngày, hắn đã tiếp cận phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các. Sau khi tiến vào phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm cảm thấy có nhiều khí tức cường hãn hơn trước kia rất nhiều. Trong một số thành thị quan trọng, thậm chí còn có cả hai, ba vị đấu tôn tọa trấn. Điều này, dù nhìn khắp cả Trung Châu thì cũng là một bút tích không nhỏ. Nhưng Tiêu Viêm cũng hiểu, có danh tiếng của Dược Lão, muốn thu hút nhiều cường giả cũng không phải việc khó. Trên đoạn đường này, trong lòng Tiêu Viêm cũng có chút yên tâm là không có bất cứ cục diện hỗn loạn nào xuất hiện. Tuy nói phòng ngự đã được thắt chặt hơn rất nhiều, nhưng cũng không có loại áp lực gấp gáp như gặp phải đại chiến. Tiêu Viêm cũng không nán lại ở những thành thị này, trực tiếp tiền về phía Tinh Vẫn Các. Bởi vậy, chỉ nửa ngày ngắn ngủi, Tiêu Viêm đã đến mảnh không gian của Tinh Vẫn Các. Bên trong tinh giới, không khí cực kỳ hài hòa. Dù diện tích nơi này không thể so sánh được với những không gian như cổ giới, nhưng cũng xấp xỉ một tòa thành thị, dù có chứa 10 vạn người thì vẫn không thành vấn đề. Trên những quảng trường rộng lớn, đông đảo đệ tử của Tinh Vẫn Các đang thao luyện chỉnh tề, những tiếng hét lớn hòa vào làm một, vang vọng như sấm rền trong mảnh không gian này. Tinh giới bây giờ khác với trước kia rất nhiều, dường như đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Những dãy núi hiểm trở đã được khai phá, nhiều tòa kiến trúc mới mọc lên. Từng dòng người đi lại tấp nập, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Vả lại, trong những dãy núi không lồ phía trung tâm tinh giới, nhiều đạo khí tức cường hãn tràn ngập ra ngoài, bao phủ mỗi góc của tinh giới. Đến bây giờ, tinh giới mới chân chính có được một loại cảm giác như tường đồng vách sắt. Suy. Trong tinh giới vốn yên bình, một đạo lưu quang mang theo thanh thế kinh người bỗng bay vụt đến từ xa, trực tiếp xông về phía ngọn chủ phong, một, của tinh giới. Kẻ nào dám xông loạn vào tinh giới? Khi đạo lưu quang này xuất hiện, trong tinh giới chợt vang lên vài tiếng gầm mạnh mẽ. Những tiếng xoẹt xoẹt liên tục vang lên, từng đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở phía chân trời, sau đó đồng thanh quát lên một tiếng. Ngưng, theo tiếng gầm của mười mấy lão giả này, mảnh không gian trên không trung nhanh chóng ngưng động lại. Nhưng khi họ chắc mẩm là đạo thân ảnh kia sẽ dừng lại thì lại ngạc nhiên nhìn hắn vọt qua, tốc độ không chỉ không giảm mà còn có phần tăng thêm, trực tiếp phá vỡ không gian ngưng kết kia trong nhiều ánh mắt soi mói. Sau đó chợt xuất hiện phía sau những trưởng lão này như một bóng ma. Ha ha, nửa năm không về, không ngờ tinh giới đã phòng ngự xâm nghiêm đến như vậy. Dưới nhiều ánh mắt soi mói, đạo lưu quang kia cũng dừng lại. Một người trẻ tuổi tóc đen áo đen hiện ra, nhẹ giọng cười nói. Ngươi là... Mấy vị lão giả vừa ra tay ngăn cản ngưng trọng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, một màn vừa rồi đã khiến họ không dám có chút khinh thường nào với thanh niên trẻ tuổi này. Vả lại, từ trên người hắn, bọn họ cảm nhận được một cổ uy áp như ẩn như hiện. Trong Tinh Vẫn Các, chỉ có vài người mới gây được cho họ loại uy áp này. Động tĩnh trên bầu trời cũng thu hút sự chú ý của những đệ tử Tinh Vẫn Các đang thao luyện dưới quảng trường, bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, trong miệng sách sách xưng kỳ. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy hơn 10 vị khách khanh trưởng lão đồng loạt ra tay mà vẫn không chiếm được thế thượng phong. Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt mấy lão giả này, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mới nửa năm không về thôi mà đã chẳng ai nhận ra hắn rồi. Thiếu các chủ. Khi Tiêu Viêm đang không biết làm gì, vài đạo thân ảnh già nua chợt bay ra từ chủ phong. Khi thấy Tiêu Viêm, họ đều ngẩn người, sau đó mừng rỡ kêu lên. Nghe được tiếng hô kinh hỉ này, mười mấy vị khách khanh trưởng lão và vô số đệ tử của Tinh Vẫn Các đều sửng sốt, có chút khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Thanh danh của Tiêu Viêm trong Tinh Vẫn Các không hề thấp, nhưng thời gian họ ở Tinh Vẫn Các vẫn chưa lâu, bởi vậy đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thì ra đó chính là thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các chúng ta. Hì hì, thiếu các chủ thật đẹp trai. Đừng có hoa si nữa, nhân vật như thiếu các chủ sao có thể để ý đến chúng ta. Nghe nói thiếu các chủ chính là quán quân đan hội, tự thân cũng là cường giả đấu tôn. Lúc đầu, do mến mộ thanh danh của hắn nên ta mới đến Tinh Vẫn Các. Không nghĩ tới hôm nay lại được nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này. Khi phía dưới vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, một lão giả nhìn như đầu lĩnh chợt bước ra từ trong đám khách khanh trưởng lão, cung kính nghênh đón Tiêu Viêm. Tuy tuổi của lão đã khá lớn, nhưng trên thế giới này thực lực vi tôn, bất kể là thành tựu ở phương diện nào, Tiêu Viêm đều vượt xa bọn họ, bởi vậy thái độ cung kính khi nói chuyện là cực kỳ bình thường, nếu không thì sẽ có chút vô lễ. Trưởng lão khách khí rồi. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó nhìn lướt qua mảnh không gian này, trong mắt hiện lên vẻ than thở. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Tinh Vẫn Các đã có sự biến hóa như long trời lở đất, nhiều cường giả trấn thủ ở đây như vậy, dù là hồn điện cũng không thể xâm phạm dễ dàng. Theo những luồng khí tức hắn cảm nhận được ở mặt ngoài, thực lực bây giờ của Tinh Vẫn Các đã không hề kém các thế lực như Thiên Minh Tông, Hoa Tông. Ha ha, cuối cùng đã trở về rồi sao? Khi Tiêu Viêm đang quan sát tinh giới, không gian phía sau hắn bỗng dao động, một thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là Dược Lão. Lão sư! Thấy Dược Lão, Tiêu Viêm vội vàng cúi người thi lễ, cung kính nói. Nguồn truyện. Truyện phun. Diện kiến các chủ. Khi Dược Lão xuất hiện, đám khách khanh trưởng lão bên cạnh vội càng cung thanh nói. Ngày thường, Dược Lão cũng không xuất hiện nhiều, bởi vậy, trong mắt những khách khanh trưởng lão này, Dược lão cũng khá thần bí. Không ngờ khi vị thiếu các chủ này trở về, hắn lại động thân xuất hiện tới đón. Mới đi cổ tộc một chuyến thôi mà nhìn đã văn vẻ dài dòng như vậy rồi. Dược lão cười lắc đầu, hơi phất tay với mấy tên khách khanh trưởng lão kia, sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Viêm, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt lão. Không tệ, không tệ, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã nhảy vọt từ ngũ tinh đấu tôn lên bát tinh đấu tôn, xem ra chuyến đi này thu hoạch không nhỏ a. Nghe lão nói vậy, trong mắt những khách khanh trưởng lão bên cạnh đều hiện lên vẻ kinh hãi. Không hổ là thiếu các chủ, tốc độ tăng lên này thật quá kinh khủng. Tiêu Viêm cười cười, lấy nhãn lực của Dược lão, tự nhiên có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra thực lực của hắn. Đi thôi, xuống dưới đã, ta chờ con trở về từ lâu rồi. Dược lão mỉm cười nói. Dạ. Tiêu Viêm gật gật đầu, đảo mắt nhìn quanh một vòng, hắn chợt nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Lão sư, mấy người tiểu y tiên còn chưa về sao? Đã về rồi, nhưng sau đó lại đi. Dược lão đáp. Đi rồi. Đi đâu? Tiêu Viêm ngẩn ra, hỏi tiếp. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ta chờ con trở về. Sau khi ngươi tiến vào thiên mộ không lâu, chúng ta nhận được một vài tin tình báo. Sau đó ta nhắn cho mấy người tiểu y tiên nhanh chóng trở về, rồi tiến thẳng đến đế quốc Ô Thản. Đế quốc Ô Thản. Cái tên quen thuộc này làm Tiêu Viêm chợt ngẩn người, chỉ nháy mắt sau, khuôn mặt hắn đã lập tức kịch biến. Viêm Minh đã xảy ra chuyện. Một, chủ phong, ngọn núi nằm ở giữa, thường là ngọn núi lớn nhất trong dãy núi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1367, Tây Bắc Đại Lục trung chuyển. Thấy sắc mặt của Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, Dược lão chậm rãi gật đầu, nói. Phải nói là cả mảnh đại lục phía Tây Bắc đều đã xảy ra chuyện. Sao lại như vậy? Tiêu Viêm cau mày, phía Tây Bắc cũng không có nhiều cường giả như Trung Châu. Ở nơi đó, mặc dù có nhiều tông phái và đế quốc, nhưng từ trước tới giờ vẫn ở trong cục diện phân tranh loạn lạc. Tuy có một số thế lực khá lớn muốn thống nhất nó, nhưng vẫn không thể làm nổi việc này. Vả lại, những thế lực gọi là khá lớn này nếu đặt ở Trung Châu thì cũng chỉ được xếp vào hàng nhất lưu, tuyệt đối không mạnh hơn những thế lực như Tứ Phương Các. Vì vậy, đối với nơi đó, các thế lực và cường giả của Trung Châu đều không quá để tâm. Vốn khu vực Tây Bắc này cũng không có hỗn loạn gì lớn. Nhưng một năm trước, một tông phái tên là Sư Minh Tông đột nhiên lại chinh phạt bốn phía. Nơi cường giả của họ đi qua, không thế lực nào có thể ngăn cản. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đã có hơn một nửa diện tích của Tây Bắc Đại Lục rơi vào tay Sư Minh Tông. Dược lão chậm rãi đáp xuống một đỉnh núi, nhẹ giọng nói. Sư Minh Tông. Thực lực của chúng rất mạnh sao? Tiêu Viêm cau mày hỏi. Tuy nói Tây Bắc Đại Lục không ngọa hổ tàng long được như Trung Châu, nhưng dù sao nó cũng rất rộng lớn. Trong đó tự nhiên sẽ có không ít cường giả đạt tới cảnh giới đấu tôn. Bằng vào thực lực của một tông mà chiếm được nửa diện tích của Tây Bắc Đại Lục, điều này không khỏi có phần quá khó tin. Tuy Sư Minh Tông có thể xếp vào 10 thế lực mạnh nhất của Tây Bắc Đại Lục, nhưng cũng chưa đến mức bá đạo không ai địch nổi như vậy. Thực lực của họ dường như đột nhiên tăng vọt lên vậy, ngoài ra còn xuất hiện không ít cường giả thần bí có thực lực cường hãn. Dược lão thản nhiên nói. Hồn điện. Tiêu Viêm khẽ cau mày, thấy sắc mặt ngưng trọng của Dược lão, hắn bật thốt. Phải. Dược lão gật gật đầu, nói, theo tình báo truyền về, trong Sư Minh Tông kia xuất hiện nhiều cường giả của Hồn Điện. Hồn Điện bọn chúng hết việc hay sao mà lại chạy đến Tây Bắc Đại Lục gây chiến sự? Là để thu thập linh hồn. Các thế lực ở Trung Châu rất phức tạp, dù là Hồn Điện cũng không dám khai chiến bừa bãi. Nhưng Tây Bắc Đại Lục lại khác, lấy thực lực của Hồn Điện, bọn chúng có thể điều khiển cho trận chiến nghiêng hẳn về một bên. Sau khi xong việc, chúng chỉ cần ra mặt là có thể thu thập được vô số linh hồn thể. Dược lão cau mày nói. Sao bọn chúng lại phải vội vàng dùng đến thủ đoạn này để thu thập linh hồn thể? Từ trước đến giờ Hồn Điện chỉ âm thầm thu thập, chưa từng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tiêu Viêm có chút nghi ngờ nói. Hồn Điện thu thập linh hồn thể, tất nhiên có âm mưu của bọn chúng. Nhưng âm mưu này là gì thì ta cũng không rõ lắm. Lúc trước, sau khi bắt ta, bọn chúng chỉ muốn ta gia nhập, nhìn trúng luyện dược thuật của ta. Những việc ta có thể làm chỉ đơn giản là luyện chế đan dược, nhưng lấy thực lực thông thiên của vị điện chủ Hồn Điện kia, chỉ sợ ít nhất cũng phải cần đến cửu phẩm đan dược mới giúp ích được cho hắn. Mà loại đan dược này đâu có dễ luyện chế như vậy. Dược lão khẽ thở dài một tiếng. Nghe được tiếng than nhẹ của dược lão, trong lòng Tiêu Viêm như đè nặng một tảng đá. Cho dù không biết hồn điện muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định rằng bọn chúng đang tiến hành một thiên đại âm mưu. Nếu không, ai rảnh mà đi thu thập nhiều năng lượng thể như vậy. Mà gần nhất tốc độ của chúng đã đẩy nhanh hơn rất nhiều, chẳng lẽ sắp không nhịn nổi rồi sao? Hồn tộc, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì đây? Tây Bắc Đại Lục đại loạn, Sư Minh Tông vẫn tiếp tục khuếch trương địa bàn. Nơi chúng đến, kẻ nào không theo thì kết cục chính là đồ tông diệt quốc. Việc này khiến cho tốc độ thu thập linh hồn của hồn điện nhanh hơn rất nhiều. Chất không đủ, bọn chúng dùng số lượng để bù vào. Dược lão nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nói, về phần Viêm Minh, sau khi con rời khỏi đó vài năm, mấy người Mỹ Đỗ Toa đã phát triển nó thành một thế lực cường đại đủ xếp hạng vào ba vị trí đầu. Nếu bình thường, Sư Minh Tông hoàn toàn không phải đối thủ của Viêm Minh, nhưng đáng tiếc, sau lưng chúng lại có thêm cả hồn điện nữa. Có cường giả của hồn điện giúp đỡ, Viêm Minh chỉ có nước rơi xuống hạ phong. Mấy tháng trước, phạm vi thế lực của Viêm Minh bắt đầu thu hẹp lại trên diện rộng, dần tập trung về hướng Gia Mã Đế Quốc. Mà chúng ta cũng nhận được tin tình báo từ lúc đó, sau khi mấy người tiểu y tiên biết được, liền lập tức quay về Gia Mã Đế Quốc. Thanh Lân cũng đi theo, bởi vì kết cục của Thiên Xà Phủ không được tốt cho lắm. Sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ âm trầm. Đám hồn điện chết tiệt này, quả nhiên là không chịu ngồi yên dù chỉ một giây. Lúc mấy người tiểu y tiên đi, ta cũng phái một số cường giả của Tinh vẫn cắt theo. Nhưng ta nghĩ, chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ. Tiêu Viêm gật đầu, nắm chặt tay lại, nói, xem ra, con bắt buộc phải về Viêm Minh một chuyến. Trong Viêm Minh có Mỹ Đỗ Toa, đại ca, nhị ca và tất cả tộc nhân của Tiêu gia hắn. Bởi vậy, lúc Viêm Minh gặp phải nguy cơ như vậy, chắc chắn hắn phải quay về. Dược lão cũng không quá bất ngờ vì lời nói của Tiêu Viêm. Lão khẽ gật đầu, nói. Ừ, lần này đi, ta sẽ phái một số trưởng lão có thực lực ngũ tinh đấu tôn trở lên đi theo con. Vả lại, tin tức họ biết được cũng nhiều hơn con, trên đường đi sẽ nói chi tiết hơn về thế cục của Tây Bắc Đại Lục. Về phần Tinh Vẫn Các, cứ để ta đích thân tọa trấn, tránh việc trúng kế điệu hổ ly sơn của hồn điện. Tiêu Viêm chần chờ một lát, sau đó cũng gật gật đầu. Về việc Tịnh Liên Yêu Hỏa thì cứ tạm thời gác lại đã, dù sao cũng cần một thời gian nữa không gian giao dịch hội mới bắt đầu. Trước đó, chúng ta phải giải quyết xong rắc rối của Viêm Minh đã. Dược lão cười cười, nói. Hôm nay chưa cần đi vội, Trung Châu và Tây Bắc Đại Lục cách nhau quá xa, nếu phi hành về thì cũng cần ít nhất 2 tháng. Vì vậy nên phải xây dựng không gian trùng động đã. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra. Chỉ cần đạt đến đấu tôn là có thể tạo ra không gian trùng động. Nhưng muốn tạo một cái giữa hai nơi xa như Trung Châu và Tây Bắc Đại Lục thì không phải việc một đấu tôn bình thường có thể làm được. Nhưng may mắn, Dược Lão bây giờ đã là cường giả đạt tới cảnh giới bán thánh. Nếu muốn tạo thành chắc cũng không quá khó khăn. Lần trước, ta sử dụng không gian trùng động tạm thời để đưa mấy người tiểu y tiên đi. Mà từ lúc đó, ta cũng đang củng cố nó, nếu thành công, sau này nó có thể trở thành con đường nối liền Tinh Vẫn Các và Tây Bắc Đại Lục. Chờ lúc con tiếp quản Tinh Vẫn Các, có thể làm cho Tinh Vẫn Các và Viêm Minh hoàn toàn liên hợp. Dược lão cười nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu thật sự có thể xây dựng một con đường nối liền Tây Bắc Đại Lục với Tinh Vẫn Các thì sẽ vô cùng tiện lợi, đỡ cho hắn rất nhiều thời gian đi lại, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Chắc mấy ngày này con cũng mệt mỏi rồi. Dược lão mỉm cười nói. Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt, gật nhẹ đầu một cái. Sau đó chợt như nhớ ra điều gì, lấy chiếc lệnh bài làm từ Ngọc Phỉ Thúy ra, đưa về phía Dược lão. Đây là thiệp mời dự dược điển của dược tộc. Bọn họ nhờ con chuyển nó cho người. Nghe tới 2 chữ dược điển, bàn tay dược lão hơi run lên. Mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn không thể tránh được ánh mắt của Tiêu Viêm. 2 mắt dược lão chăm chú nhìn vào chiếc lệnh bài kia, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, bàn tay có chút run rẩy tiếp nhận nó, cuối cùng thu vào nạp giới. Lão nhẹ giọng nói. Ừ, việc này để sau đã. Cứ phải xây dựng không gian trùng động trước rồi tính. Dạ.

không gian trong tinh giới đột nhiên dậy sóng kịch liệt. Một luồng thanh âm dao động như có như không tràn ra từ hậu sơn của tinh giới. Cảm ứng được cổ dao động này, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đã xây dựng xong không gian trùng động rồi sao? U Tuyền, ta đi hậu sơn một chuyến. Thời gian tới sẽ không ở lại đây, ngươi cứ tìm sư tổ, lão nhân gia sẽ dạy bảo ngươi. Tiêu Viêm quay đầu lại cười nói với U Tuyền. Vâng, thiếu các chủ. Thấy Tiêu Viêm nói sẽ rời đi một khoảng thời gian, khuôn mặt nhỏ nhắn của U Tuyền nhất thời có chút buồn bã, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Bây giờ không nên gọi ta như vậy. Thấy vẻ buồn bã trên mặt U Tuyền, Tiêu Viêm không khỏi cười trêu chọc. Vâng. Lão sư. Thấy vẻ trêu chọc trên mặt Tiêu Viêm, U Tuyền đỏ bừng mặt, chỉ có thể gọi nhỏ một tiếng. Thấy thế, Tiêu Viêm mới vừa lòng cười. Xoa xoa đầu U Tuyền, nói. Cố lên, hy vọng lần sau ta trở về, ngươi đã tiến vào đấu hoàng. Dứt lời, hắn cũng không nán lại quá lâu, thân hình chợt động, hóa thành một đạo lưu quang bay vụt về phía hậu sơn trong những ánh mắt kính sợ của mọi người. Nhìn thân ảnh dần đi xa của Tiêu Viêm, lúc này U Tuyền mới sụ mặt xuống, có chút mếu máo nói. Thôi rồi, vậy mà lại trở thành đệ tử của thiếu các chủ. Như vậy không phải cơ hội sau này sẽ thấp đi rất nhiều sao? Mình không thể bỏ cuộc vì cái danh phận ký danh đệ tử này được, nhất định phải kiên trì đến cùng. Nói đến đây, U Tuyền vung vung nắm tay, sau đó chộp về bóng lưng đã đi xa của Tiêu Viêm, phảng phất như muốn chộp hắn vào tay mình vậy. Lão sư, cũng có thể bồi dưỡng. Bưu Hãn A, chật chật, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1369, lôi kéo nhân thủ. Khi Tiêu Viêm tới hậu sơn tinh giới, một cái động đen nhánh lớn chừng 10 trượng đang từ từ xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi. Một cổ không gian chi lực cuồng bạo không ngừng trào ra từ bên trong, sau đó khuếch tán vào trong không khí. Lão sư, thành công rồi. Thân hình Tiêu Viêm chợt lóe lên, xuất hiện ở một chỗ cách trùng động không xa lắm. Nhìn đạo thân ảnh già nua trước mặt, hắn vui vẻ nói. Ừ, Dược lão mỉm cười gật đầu, rồi lão chợt xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói. Con gặp tiểu cô nương kia chưa? Tiêu Viêm tự nhiên biết tiểu cô nương mà Dược lão ám chỉ chính là U Tuyền, hắn lập tức cười khổ gật đầu, nói. Đã gặp rồi, thiên phú rất khá. Nếu được bồi dưỡng cẩn thận, thành tựu chắc chắn sẽ không tầm thường. Đã nhận làm đệ tử chưa? Dược lão cười khẽ nói. Lấy con mắt tinh tế của lão, người được lão nhìn trúng vô cùng ít ỏi. Riêng điều này thôi đã chứng minh thiên phú của U Tuyền cao đến mức nào rồi. Tiêu Viêm gật đầu thêm lần nữa, kể tóm tắt lại những chuyện lúc nãy. Khi nghe đến đoạn U Tuyền chỉ chịu làm đệ tử ký danh, Dược lão cũng không nhịn được mà bật cười một tiếng. Lão chợt lắc lắc đầu, nói. Ký danh thì ký danh vậy, dù sao con cũng không cần quan tâm đến việc này. Dạ, vậy bao giờ thì con có thể xuất phát? Tiêu Viêm gật gật đầu, trầm ngâm nói. Chắc phải chờ thêm mấy ngày, không gian trùng động vừa được tạo ra, bên trong vẫn chưa ổn định cho lắm. Vả lại, ta nghĩ vẫn nên tìm thêm một số nhân thủ khác nữa. Chắc chắn bên Sư Minh Tông sẽ có không ít cường giả của Hồn Điện, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo. Dược lão nói. Nhân thủ khác. Tiêu Viêm nhíu mày. Ít nhất cũng phải là cường giả đạt tới đấu tôn thì mới phát huy được tác dụng trong trận chiến này. Nhưng Tinh Vẫn Các có thể phái ra hơn 10 vị khách khanh trưởng lão là đã tốt rồi, tìm những người khác ở đâu đây? Ha ha, xem ra con đã quên mất hiệu triệu lực của luyện dược sư rồi, ta đã cho người phát tán tin tức mời gọi cường giả giúp đỡ, điều kiện là ít nhất cũng phải đạt tới đấu tôn. Mà thù lao là mỗi người 3 viên bát phẩm đan dược, nhưng đan lôi mấy màu thì còn phải xem xét từ thực lực cho đến cống hiến của họ. Dược lão giảo hoạt cười nói. Ta tin sẽ có không ít người tới. Đến lúc đó con dẫn bọn họ đi Tây Bắc Đại Lục, đánh tan Sư Minh Tông. Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt bất đắc dĩ nói. Nhưng như vậy có phải quá nhiều không? Mỗi người 3 viên bát phẩm đan dược, nếu 20-30 người đến thì cũng không phải một con số nhỏ a, yên tâm, chỉ cần là đan dược dưới cửu phẩm thì không thành vấn đề. Dược lão tùy ý cười, lấy thực lực bây giờ của lão, xác suất luyện chế thành công bát phẩm đan dược là khá cao. Bởi vậy, tuy số lượng khá nhiều nhưng cũng không phải không lấy ra được. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hắn biết, nếu một mình hắn đi Tây Bắc Đại Lục, dù có thể một mình ngăn cơn sóng dữ đi chăng nữa thì cũng sẽ rất khó khăn, nếu có thêm nhiều sự trợ giúp, không thể nghi ngờ là sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nếu đã vậy thì cứ chờ thêm mấy ngày nữa xem. Không gian trùng động đã được xây dựng xong, mà trong mấy ngày tiếp theo, tinh giới cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, chính bởi vì thông báo mà Dược Lão ban bố. Năm đó khi còn ở Trung Châu, Lão đã có được hiệu triệu lực khá lớn, bây giờ lại tiến vào cảnh giới bán thánh, đương nhiên sẽ hơn trước kia rất nhiều. Bởi vậy, khi thông báo này vừa lan truyền, cả Trung Châu đều hơi chấn động. Ba viên bát phẩm đan dược, dù đối với cường giả đấu tôn thì cũng có được sức hút không hề yếu. Một số cường giả có tông môn vì sợ sẽ gây liên lụy nên cũng không dám tùy ý tiếp nhận lời mời trợ giúp. Nhưng Trung Châu ngọa hổ tàng long, đương nhiên sẽ không thiếu các tán tu có thực lực cường đại. Bọn họ độc lai độc vãng, không bị ai ước thúc cho nên cực kỳ tự do. Vì vậy, sau khi nhận được lời mời cũng không do dự quá lâu liền trực tiếp đi đến Tinh Vẫn Các. Mà đối với hiệu quả đạt được từ việc này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Một phần là vì hiệu triệu lực kinh khủng của Dược Lão, một phần là hắn nhận ra đã tự coi thường chính mình. Ở Trung Châu bây giờ, hắn cũng không phải một tên vô danh mà chẳng ai biết tới nữa. Bát phẩm luyện dược tông sư, với thân phận này, dù hắn đi đâu thì cũng sẽ có người khách khí khí tiếp đãi. Chẳng qua từ lúc đi vào Trung Châu, các thế lực mà Tiêu Viêm tiếp xúc đều không phải hạng tầm thường. Bởi vậy hắn mới không cảm thấy thân phận tông sư này mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho mình mà thôi. Bởi vì lời mời kia, không khí trong Tinh Vẫn Các náo nhiệt chừng 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, Dược Lão cũng tự mình chọn ra 20 vị cường giả trong số những người đến. 20 người này đều có thực lực từ tam tinh đấu tôn trở lên, trong đó, 3 người mạnh nhất thậm chí đã đạt tới bát tinh đấu tôn, chỉ yếu hơn Tiêu Viêm một chút mà thôi. 3 ngày sau, trên hậu sơn tinh giới, mấy chục đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Từng luồng khí tức mênh mông tràn ra xung quanh, cuối cùng bao phủ lên vùng trời này. Dưới cổ uy áp khủng bố như vậy, giống như cả trời đất đều trở nên rung rẩy vậy. Các vị, chắc hẳn mọi người đã biết mục đích chuyến này của chúng ta. Sau khi đến Tây Bắc Đại Lục, ta hy vọng mọi người có thể nghe sự chỉ huy của ta. Đứng trước phần lớn thân ảnh, Tiêu Viêm cười thản nhiên, nói. Thiếu các chủ cứ yên tâm. Một thế lực ở vùng Man Di mà thôi, không tính là gì. Đối với lời nói của Tiêu Viêm, 20 cường giả được mời đến đều gật đầu cười. Mặc dù Tiêu Viêm nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng khí tức hùng hồn phát ra từ người hắn đã làm cho họ biết, thực lực của thanh niên đứng trước mặt này cao hơn họ rất nhiều. Vì vậy, với cái gọi là chỉ huy này cũng không có kháng cự quá lớn, huống chi, họ cũng biết thân phận của thanh niên trước mặt này. Thiếu các chủ không cần quá lo lắng. Chúng ta nhận được lời mời của Dược các chủ, tất nhiên sẽ không nửa đường đổi ý, dù sao cũng chỉ mới nhận một nửa thù lao mà thôi. Đứng phía trước mọi người, một lão giả mặt đỏ cười sang sảng nói. Vậy làm phiền Hồ lão tiên sinh rồi. Tiêu Viêm chắp tay với lão già mặt đỏ này. Lão là người có thực lực mạnh nhất trong 20 cường giả được mời đến, thực lực đã đạt đến bát tinh đấu tôn. Mà thứ càng đáng nhắc tới hơn là 2 cường giả bát tinh đấu tôn khác cũng đều là em sinh ba của vị lão giả mặt đỏ này. Từ lúc sinh ra, cả 3 người đã tu luyện cùng một chỗ với nhau, tới tận bây giờ cả 3 đều chưa cưới vợ sinh con. Vì vậy, sự ăn ý giữa họ cực kỳ cao, 3 người liên thủ lại đủ để đối chiến với cường giả cửu tinh đấu tôn. Nguồn truyện. Truyện phun. Dứt lời, Tiêu Viêm nhìn về phía Dược Lão, nói. Vậy con lên đường đây. Ừ, những tên kia chỉ được mời đến, không cần quá tin tưởng họ, về phần mấy vị khách khanh trưởng lão thì con có thể tin cậy họ. Mà họ cũng nắm được tình báo về các thế lực ở Tây Bắc Đại Lục nhiều hơn con. Dược Lão gật gật đầu, chợt chỉ về phía 10 lão giả mặc áo bào của Tinh Vẫn Các, thấp giọng nói. Nhìn những khách khanh trưởng lão này, trong lòng Tiêu Viêm cũng thầm than. Chuyến này gần như Dược Lão đã phái một nửa lực lượng của Tinh Vẫn Các theo hắn rồi. Nhưng nơi này có một cường giả bán thánh như lão tọa trấn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Cộng thêm 10 vị khách khanh trưởng lão của Tinh Vẫn Các này, đoàn người của họ đã có tổng cộng hơn 3 người người, mà những người này đều là cường giả cảnh giới đấu tôn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm liền có một cảm giác khác thường. Đội hình như vậy dù nhìn khắp Trung Châu thì cũng đã là cực kỳ cường hãn. Dù muốn tiêu diệt một thế lực lớn như Băng Hà Cốc thì chỉ sợ cũng sẽ không khó khăn. Dưới sự càn quét của đội hình này, dù Sư Minh Tông có Hồn Điện là chỗ dựa thì cũng sẽ chẳng chiếm được bao nhiêu thượng phong. Lúc này đây, mấy người Tiêu Viêm đã hoàn toàn đặt xuống tiền vốn. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong hết, Dược Lão cũng mỉm cười chậm rãi bước ra, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Nương theo hành động này của Dược Lão, không gian trùng động kia đột nhiên dậy sóng kịch liệt. Một cổ dao động không gian vô cùng cuồng bạo khuếch tán ra từ bên trong, thậm chí còn mơ hồ nghe được những âm thanh ầm ầm như tiếng sấm truyền ra, sau đó vang vọng trong mảnh thiên địa này. Khi dao động truyền ra, không gian trùng động cũng chậm rãi xoay tròn. Từng luồng lực hút nhẹ nhẹ chậm rãi truyền ra từ bên trong. Tiêu Viêm, đây là quyển trục của trùng động, nó vẫn chưa xác định tọa độ của đầu kia. Khi con tới nơi, tìm một chỗ an toàn rồi xé nó ra là sẽ tạo thành thông đạo, hơn nữa nó đã được luyện chế để có thể tồn tại vĩnh viễn. Dược Lão búng tay, một quyển trục màu đen bay về phía Tiêu Viêm, bên trong truyền ra không gian chi lực vô cùng kinh khủng. Tiêu Viêm cẩn thận tiếp nhận quyển trục, thu nó vào trong nạp giới, sau đó đưa mắt nhìn không gian trùng động đang xoay tròn phía trước mặt kia. Hắn hít sâu một hơi, vung mạnh tay lên. Đi thôi. Vừa dứt lời, thân hình Tiêu Viêm tiên phong vọt lên, hóa thành một bóng đen trực tiếp lướt vào không gian trùng động đen ngòm kia. Gia Mã Đế Quốc, Đại Ca, Nhị Ca, Thải Lân, ta về rồi đây. Khi thân hình sắp lướt vào trùng động, bàn tay ẩn trong tay áo của Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt lại, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1370, Ải Huyền Hoàng. Trên bình nguyên vô tận, từng trận bão cát không ngừng càn quét thổi qua. Mặt trời đã chết xuống cuối chân trời, ánh tà dương le lói phủ thêm cho mảnh đất này một lớp áo mỏng màu hồng nhạt, trong lúc mơ hồ dường như còn có huyết quang yêu dị lóe lên. Cảnh. Trên bình nguyên, không có dấu chân con người, chỉ có tiếng gió rít ù ù không ngừng nghỉ. Lúc này, không gian hư vô đột nhiên dậy sóng kịch liệt. Một hố không gian đen ngòm không lồ chậm rãi xuất hiện. Hố đen vừa xuất hiện, bên trong chợt truyền ra từng đợt dao động như sóng gợn. Nhiều đạo thân ảnh chợt lăng không bước ra từ trong đó, cuối cùng dừng lại trên mảnh bình nguyên này. Đoàn người này khoảng 20-30 người, mà thoạt nhìn cũng không quá thu hút. Nhưng nếu ai đó có cảm giác nhạy cảm đến gần đây, chắc chắn sẽ kinh hãi phát hiện ra uy áp khủng bố tràn ra từ bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại http://truyenphun.vn. Đây chính là Tây Bắc Đại Lục, đáp xuống mặt đất. Một vị lão giả mặt đỏ kinh ngạc nhìn lướt qua xung quanh, sau đó quay đầu nhìn về phía một thanh niên mặc áo đen đứng trong đám người. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn, đây rõ ràng là đoàn người của Tiêu Viêm vừa thông qua không gian trùng động, đi từ Tinh Vẫn Các đến Tây Bắc Đại Lục. Đối với ánh mắt của Hồ Lão Đại, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Tây Bắc Đại Lục cũng rất rộng lớn, khu vực hắn biết chỉ là những đế quốc gần với Gia Mã Đế Quốc mà thôi. Tự nhiên sẽ không biết đây là nơi nào. Thiếu các chủ, nơi này hẳn là phía bắc của Tây Bắc Đại Lục. Vì chưa có tọa độ chính xác, không gian trùng động mà các chủ thiết lập chỉ có thể truyền tống chúng ta đến một nơi bất kỳ trên Tây Bắc Đại Lục mà thôi. Bên cạnh Tiêu Viêm, một lão giả áo trắng quét mắt nhìn bốn phía, sau đó lấy bản đồ ra từ nạp giới. Giờ phút này, trên bản đồ có hơn phân nửa khu vực bị một cái đầu sư tử dữ tợn chiếm lĩnh, mà nửa còn lại thì chỉ ghi một chữ. Viêm, nói vậy. Đây hẳn là phạm vi thế lực mà Viêm Minh và Sư Minh Tông chiếm cứ. Theo tình báo mà chúng ta lấy được, khu vực phía bắc này đã rơi vào tay Sư Minh Tông. Nói cách khác, chúng ta bị truyền tống tới phạm vi thế lực của Sư Minh Tông. Nhưng điều này cũng không đáng lo ngại, ở phía bắc này không có nhiều cường giả của Sư Minh Tông. Lực lượng chính của chúng hầu hết đều tập trung ở nơi giao chiến với Viêm Minh. Lão giả áo trắng trầm ngâm nói. Chỉ cần chúng ta đi về phía tây bắc, vượt qua một số cửa ải là sẽ đến được địa bàn của Viêm Minh. Nhìn đi đồ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Đoàn người bọn họ có hơn 30 vị đấu tôn, chỉ cần không gặp phải chủ lực của Hồn Điện và Sư Minh Tông thì đã quá đủ để san bằng tất cả cản trở. Bởi vậy, muốn tới Viêm Minh cũng không phải việc gì quá khó khăn. Nếu vậy thì nên khởi hành thôi, tiện đường thu thập thêm một số tin tức về tình hình bây giờ của Tây Bắc Đại Lục. Các vị cố gắng thu liễm khí tức. Nghe theo sắp xếp của ta, không nên xông loạn, Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn về phía tây bắc, sau đó vung tay lên, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất, thân hình hóa thành một đạo lưu quang lướt nhanh về phía trước. Sau lưng hắn, nhiều tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh cũng theo sát phía sau. Đoàn người thẳng tiến về phía tây bắc. Giờ đây, mảnh địa vực này đã nằm trong phạm vi khống chế của Sư Minh Tông. Bởi vậy, trên đường đi, họ cũng gặp phải quân đội và cường giả của Sư Minh Tông trú đóng ở một số nơi. Nhưng cái gọi là cường giả này nhiều lắm cũng chỉ là đấu tông, trong mắt Tiêu Viêm, họ chẳng hề có chút uy hiếp nào cả. Bởi vậy, cả hành trình không hề gặp chút cản trở nào, ngược lại còn moi được khá nhiều thông tin về Tây Bắc Đại Lục từ miệng của đám cường giả của Sư Minh Tông này. Mà những tin tức lấy được này như một tảng đá đè nặng trong lòng Tiêu Viêm, vì thế cục đã nghiêm trọng hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Địa bàn mà Viêm Minh dốc sức mở mang trong những năm gần đây đã co rút lại gần 1/3, vả lại, tốc độ rút lui còn không ngừng tăng nhanh, từ đó có thể thấy được Hồn Điện đã phái ra lực lượng mạnh cỡ nào cho hành động lần này. Mà trong những tin tình báo này, Tiêu Viêm cũng biết được phần lớn cường giả của Viêm Minh hiện đang tập trung tại ải Huyền Hoàng trên khe suối Huyền Hoàng. Nơi đó là cứ điểm quan trọng nhất ngoài đại bản doanh ở Gia Mã Đế Quốc của Viêm Minh. Nếu nó bị đánh chiếm, tuyến phòng ngự trong vòng ngàn dặm cũng sẽ tự động tan tác theo. Hậu quả của việc này chính là Viêm Minh bị đẩy về Gia Mã Đế Quốc, tất cả những cố gắng trong mấy năm nay đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Bởi vậy, cường giả của Viêm Minh và một số tông phái khác hợp lực với Viêm Minh chống cự Sư Minh Tông đều đang tập trung ở ải Huyền Hoàng. Sư Minh Tông có chỗ dựa là Hồn Điện. Chúng đã đủ thực lực để quét ngang hầu hết các thế lực ở Tây Bắc Đại Lục này rồi, chưa kể đến nhiều cường giả bị chúng ép buộc dụ dỗ nữa. Bởi vậy, ở Tây Bắc Đại Lục này không có thế lực nào có thể chân chính kháng cự được với chúng, dù là Viêm Minh cũng đang ở thế hạ phong. Ải Huyền Hoàng chính là nơi hai bên giao tranh, mà đương nhiên Sư Minh Tông sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Theo lời của một vị cường giả gia nhập vào Sư Minh Tông, cường giả và quân đội tinh nhuệ của chúng đã tập trung hết đến khe suối Huyền Hoàng. Xem bộ dáng này, rõ ràng là muốn dùng biện pháp mạnh để cướp lấy ải Huyền Hoàng, tiến gần hơn một bước đến việc chiếm lĩnh cả Tây Bắc Đại Lục. Lấy được những tin tức không tốt này cũng làm cho Tiêu Viêm không thể không tăng tốc độ. Hắn phải đến ải Huyền Hoàng trước khi Sư Minh Tông chiếm được nơi đó. Nếu không, tổn thất lúc đó của Viêm Minh sẽ vô cùng lớn. Khe suối Huyền Hoàng nằm ở nơi giao tiếp của hai dãy núi. Vì địa hình, nơi này là một căn cứ dễ thủ khó công do thiên nhiên tạo thành, phía trên bầu trời của khe suối có những cơn gió cực kỳ âm hàn, dù là cường giả đấu hoàng cũng không dám để nó dính đến người. Dãy núi hai bên của cửa ải như được bổ ra từ một chiếc búa khổng lồ, bên vách cực kỳ trơn nhẵn, mà hai dãy núi lại rất hùng vĩ, nên dù là một số cường giả đấu hoàng cũng không thể trực tiếp vọt qua được. Mà ải Huyền Hoàng lại đứng sừng sững ở giữa khe suối. Trong phạm vi ngàn dặm, chỉ có nơi này mới có thể đi qua. Thậm chí ngay cả một số đế quốc nhỏ ở gần đây cũng phải dựa vào nó để giữ liên hệ. Có được địa thế được trời ưu ái như vậy, tầm quan trọng của ải Huyền Hoàng không cần nói cũng biết. Năm đó, để cướp lấy nơi này, không biết Viêm Minh đã phải trả giá đắt đến thế nào. Bên ngoài ải Huyền Hoàng là một thảo nguyên trải dài không thấy điểm cuối. Đứng trên phía cao có thể quan sát được hết tất cả động tĩnh trên thảo nguyên. Nhưng hiện giờ, mảnh thảo nguyên này lại bị hắc vụ mù mịt bao phủ, dưới hắc vụ còn có thể mơ hồ nghe được những tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Một luồng sát khí ngập trời tràn ra từ đó, làm sắc mặt những người đứng trong ải Huyền Hoàng đều vô cùng ngưng trọng. Một tòa kiến trúc đứng sừng sững ở giữa cửa ải, bên trong nó có một đại điện vông rộng lớn. Giờ phút này, không ít người đang ngồi trong đại điện, nhưng không ai mở miệng nói gì. Bầu không khí nặng nề áp lực bao phủ cả tòa đại điện. Trên chủ vị của đại điện, một thân ảnh lả lướt nóng bỏng lười nhác dựa vào lưng ghế, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp mơ hồ có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi đầy mị lực vẫn ẩn chứa sự kiêu ngạo và uy nghiêm của thượng vị giả. Phần ngạo khí này, dù năm tháng trôi qua cũng không thể làm nó nhạt đi. Mà trong Viêm Minh, trừ Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra thì còn ai có được loại ngạo khí như thế nữa. Thời gian trôi qua không để lại bất cứ dấu vết nào lên nàng. Ngược lại, nó còn làm cho vẻ đẹp mặn mà kia càng thêm nồng đậm. Các vị, đại quân của Sư Minh Tông đã tiếp cận, hôm nay vẫn chỉ tấn công kiểu thăm dò, nhưng có lẽ không quá 3 ngày nữa, chúng sẽ chính thức động thủ. Trong đại điện trầm mặc, Thải Lân đảo mắt qua toàn trường, từng khuôn mặt quen thuộc nhất thời xuất hiện. Băng Hoàng Hải Ba Đông, Đan Vương Cổ Hà, Pháp Mã. So với năm đó, họ đã có phần già đi, nhưng khí tức lại cường đại hơn rất nhiều. Hiển nhiên, trong mấy năm này, thực lực của họ đã tinh tiến rất nhiều. Nghe được lời này của nàng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thấy vậy, một nam tử ngồi trên xe lăn khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Thế lực của Sư Minh Tông quá mạnh. Số lượng cường giả đạt tới cảnh giới đấu tôn hơn xa chúng ta. Nếu giao chiến trực diện, chắc chắn chúng ta sẽ không địch nổi. Nói đến đây, Tiêu Đỉnh cười khổ một tiếng. Trước thực lực tuyệt đối, cho dù mưu kế có tinh minh đến đâu, chu toàn đến đâu thì cũng sẽ mất đi tác dụng. Mấy năm nay, Viêm Minh đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đây là lần làm cho hắn cảm thấy vô lực nhất, nếu thật sự không còn cách nào khác thì liều mạng đi. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong, cứ thế này không bằng giải quyết một lần cho xong. Bên cạnh Tiêu Đỉnh, một nam tử có khuôn mặt đầy hung lệ lạnh lùng nói. Nhìn dung mạo quen thuộc này, rõ ràng là nhị ca của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ. Nghe Tiêu Lệ nói vậy, trong lòng tất cả mọi người đều nặng trịch. Thật sự đã nghiêm trọng tới mức đó sao? Chưa cần phải như vậy. Tiêu Đỉnh đột nhiên lắc đầu, phá tan không khí trầm mặc ngột ngạt. Hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói. Theo lời của mấy người tiểu y tiên, trong khoảng thời gian này tam đệ sẽ quay về Viêm Minh. Soạt. Lời này vừa ra, tất cả ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía Tiêu Đỉnh, ngay cả Thải Lân trên chủ vị cũng không ngoại lệ. Tam đệ của Tiêu Đỉnh, một số cường giả gia nhập vào Viêm Minh muộn có thể chưa tận mắt nhìn thấy người này, nhưng đều đã nghe nói đến. Bởi vì, thanh niên tên Tiêu Viêm kia mới thật sự là người sáng lập ra Viêm Minh này, năm đó, người thanh niên này đã sáng lập ra không ít kỳ tích. Bởi vậy, tuy Viêm Minh vẫn do Thải Lân cầm quyền, nhưng trong lòng rất nhiều người, Tiêu Viêm mới là lãnh tụ tinh thần thật sự. Nhìn đại điện thoáng chốc đã trở nên sôi trào, Tiêu Đỉnh mỉm cười, trao đổi ánh mắt với Tiêu Lệ bên cạnh một cái. Trong mắt cả hai đều có sự kiêu ngạo không thể che giấu. Phần kiêu ngạo này đến từ huynh đệ ruột thịt của họ, đến từ thanh niên tên là Tiêu Viêm đó. Tam đệ, đệ rời đi lâu như vậy rồi, cũng nên đến lúc quay lại a. Nhìn lên bầu trời đêm ngoài đại điện, Tiêu Đỉnh khẽ lẩm bẩm trong lòng, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org.